Thứ Phi Kinh Hoa, Nhất Phẩm Độc Y, chương 11, Vương Gia Giá Lâm. Góc truyện audio.com. Không có bất luận cái gì dự triệu. Triệu Húc cư nhiên tới Thu Thủy Huyền, kêu tất cả mọi người chuẩn bị không kịp. Bên ngoài nói âm vừa ra, liền thấy một tiếng nguyệt bạch áo dài Triệu Húc bước nhanh mà nhập. Nhìn thấy trong viện cảnh tượng, thon dài đen đặc lông mày nhíu một chút, thanh âm trầm thấp uy nghiêm hỏi. Sao lại thế này, bào nhị thức phụ nhi đột nhiên tránh thoát hai cái thị nữ trói buộc. Khóc kêu quỳ bò tới rồi Triệu Húc trước người. Khóc thét nói, vương gia cứu cứu nô tì, cô nương muốn đánh giết nô tì. Triệu Húc hai tròng mắt như cổ đàm giống nhau nhìn liếc mắt một cái Mạc Tử Ngọc. Bình tĩnh mặt ngoài cất giấu thâm u băng hàn. Các nàng tuy rằng là hạ nhân, nhưng tánh mạng quan thiên, như thế nào tùy ý đánh giết. Gặp qua vương gia, Mạc Tử Ngọc khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt nhạt nhẽo ý cười. Hành lễ lúc sau mới vừa rồi sâu kín nói. Đệ nhất, thiếp thân là muốn cho nàng một chút giáo huấn. Bất quá không ngờ quá sát nàng, tiên đế gia sủng phi Triệu thị bởi vì giết một vị cung nữ. Bị tiên đế gia trục xuất hoàng cung, tiên đế gia hướng Phật, nhân từ vô cùng, bệ hạ chịu tiên đế gia ảnh hưởng. Cũng không từng khắt khe hạ nhân, càng là làm người chung quanh đối hạ nhân đều phải dày rộng nhân thiện một ít. Thiếp thân làm sao dám tùy ý đánh giết người đâu. Dừng một chút, Mạc Tử Ngọc thanh âm hơi sắc bén một ít, tiếp tục nói, bất quá lần trước tử ở vương phi nơi đó, thiếp thân nhớ rõ vương gia nói qua muốn thưởng phạt phân minh. Nàng phạm vào không thể tha thứ sai lầm, tự nhiên là hẳn là đã chịu trừng phạt. Thiếp thân cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Triệu Húc sắc mặt hơi tễ, ánh mắt bên trong nhiều một tia tò mò. Những việc này ngươi làm sao mà biết được? Thiếp thân vẫn là vương phủ nô tì thời điểm là có thể đủ cảm giác được vương gia vương phi dày rộng thiện lương. Sau lại thường xuyên đi cấp vương phi thỉnh an, nghe qua không ít vương phi dạy dỗ, đều ghi tạc trong lòng mặt không dám quên. Mạc Tử Ngọc rũ mắt nói. Nói xem đi, sao lại thế này, Triệu Húc dưới tàng cây ghế dựa ngồi xuống, bưng lên một bên nước trà uống một ngụm. Này ly trà là Mạc Tử Ngọc mới vừa rồi uống qua một ngụm. Nàng vốn định phải nhắc nhở, rồi lại không tiện mở miệng, chỉ phải coi như không có nhìn đến, đem lời nói nuốt đi xuống, nhìn thoáng qua Thẩm Ma Ma, làm nàng đem từ đầu đến cuối cấp nói ra. Thẩm Ma Ma đem mới vừa rồi nói còn nguyên nói một lần. Lại có trong viện người làm chứng, ở Triệu Húc sắc bén ánh mắt dưới, bào nhị thức phụ nhi không dám nhiều làm rào biện, xúc trên mặt đất run bần bật, thiếp thân bất quá là muốn cho nàng một ít giáo huấn. Làm nàng không cần lại trông coi tự trộm thôi, vương gia chính là cảm thấy thiếp thân làm được quá mức rồi. Mạc Tử Ngọc nhàn nhạt hỏi. Mặc kệ thất phu nhân sinh ra như thế nào, nàng hiện giờ kỳ vương phủ thất phu nhân, đó chính là này Thu Thủy Huyền chủ tử, người nếu chưa từng đem nàng coi như chủ tử, như vậy này Thu Thủy Huyền cũng không cần phải lại lưu lại. Triệu Húc nhàn nhạt nói, thanh nhảy, kéo đi xuống, 30 đại bản, hai con đường, hoặc là bán đi đi ra ngoài, hoặc là đi tạp viện, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ cũng không dám nữa. Cầu vương gia khai ân. Vương gia khai ân a, bào nhị thức phụ nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Này rơi xuống thanh nhảy trên tay nhưng không thể so đến bị trong viện mấy người phụ nhân đánh mấy bản tử. Không phải cũng chỉ thừa nửa cái mạng, nàng mấy năm nay đều tại nội viện hầu hạ, nơi đó còn nhận được tới rồi tạp viện phách xài đảo bồn cầu những cái đó việc nặng nhi. Này không phải làm nàng không có đường sống sao? Triệu Húc từ trước đến nay là nói một không hai. Thanh nhảy phất tay, hai cái khổng võ hữu lực thị vệ liền tiến vào đem bào nhị thức phụ nhi kéo đi ra ngoài. Thanh nhảy ôm quyền nói. Trường hợp quá huyết tinh, sợ dọa đến các vị cô nương, liền đến bên ngoài hành hình. Không trong chốc lát, bào nhị thức phụ nhi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết liền xuyên tới. Kêu viện này bên trong mặt khác thị nữ nghe được cũng là run tam run. Này huyết đầm đìa ví dụ bãi ở phía trước, cũng không thể đủ lại không đem vị này không chớp mắt cô nương không bỏ ở trong mắt. Thẩm ma ma nhẹ nhàng thở ra, nói vậy nàng đánh cuộc chính xác này một phen. Vương gia, trong phòng mặt ngồi đi. Mạc Tử Ngọc nhìn mọi người đều không được tự nhiên, lòng có không đành lòng, đem Triệu Húc thỉnh tới rồi phòng trong, làm các nàng từng người tan đi. Phòng trong nồng đậm hương khí làm Triệu Húc nhăn lại mày. Mạc Tử Ngọc có điều phát hiện, đem lư hương nội bậc lửa hương liệu tát, lại đem cửa sổ mở ra thông khí. Lúc này Lục Thiếu bưng một chén trà nóng đi lên, Mạc Tử Ngọc tiếp nhận đưa tới Triệu Húc trong tầm tay. Nói, vương gia như thế nào hôm nay nghĩ như thế nào lên Thu Thủy Huyền? Hôm nay sau giờ ngọ giáo thế tử luyện quyền, hắn nói lên ngươi hôm nay cấp tặng một phần cháo qua đi. Hắn rất là thích, Triệu Húc nâng chung trà lên quát quát chén trà tử, uống một ngụm, đây là trần trà, có chút niên đại đi, hẳn là năm kia Long Tĩnh, thoáng có chút chiều, hôm qua mới làm lụa đỏ phơi nắng một chút, rốt cuộc là Giang Nam lá trà, tuy rằng trần chút, rốt cuộc vẫn là có thể miễn cưỡng nhập khẩu. Mạc Tử Ngọc không kiêu ngạo không xiểm định nói, thiếp thân khổ xuất thân, ăn không vô trà, chỉ là không có hảo trà chiêu đãi vương gia. Trong lòng băn khoăn, bổn vương hành quân đánh giặc thời điểm, cũng là ăn qua không ít đau khổ, không như vậy kiêu khí. Triệu Húc đem chén trà buông, kia một ngày nói muốn tới ngươi nơi này ngồi ngồi, không ngờ có chuyện chậm trễ, đến hôm nay mới rút ra không tới. Thương thế của ngươi khôi phục như thế nào? Vương gia Bạch Ngọc Cao có kỳ hiệu, bất quá là sờ soạng mấy ngày, miệng vết thương đã hảo huyết nhiều, thiếp thân đánh giá liền miệng vết thương đều sẽ không lưu lại đâu. Kia liền hảo, ngày sau cũng không cần làm việc ngốc, Triệu Húc nói, đừng đứng, ngươi cũng ngồi xuống đi. Trước mắt nữ nhân quần áo thuần tịnh, mặt mày thanh tú, cử chỉ cung kính lại không hèn mọn. Rất khó lại cùng cái kia nùng trang diễm mặt nữ nhân liên tưởng lên. Có mặt khác mặt mày cùng nàng còn có vài phần tương tự. Bất giác gian, Triệu Húc có chút phát ngốc, tựa đắm chìm ở quá vãng giống nhau. Vương gia, Triệu Húc phục hồi tinh thần lại, thay đổi cái tư thế nói. Người phía trước ở hoa viên liền đã cứu thế tử một lần. Thế tử cũng rất thích ngươi, nếu là không có việc gì, nhưng nhiều đi xem hắn. Kia hài tử nhìn qua ngoan ngoãn, tâm tư lại trọng, nếu có thể đủ làm hắn thoải mái một ít, đối hắn thân mình vô cùng hữu ích, là, Mạc Tử Ngọc gật đầu, con ngươi hơi hơi vừa chuyển, lần trước tử thế tử thiếu chút nữa bị thương, vương gia hẳn là cũng biết kia đều không phải là ngoài ý muốn. Không biết việc này kế tiếp như thế nào, Triệu Húc sắc mặt trầm một chút, nên ngươi biết đến, ngươi sẽ biết, không nên ngươi biết đến. Đừng hỏi nhiều, thiếp thân đi quá giới hạn, vương gia thứ tội, Mạc Tử Ngọc đứng dậy hành lễ, lúc này lụa đỏ bưng một mâm điểm tâm đi vào, bẩm báo nói, vương gia, cô nương, Khổng ma ma biết vương gia tới, chờ ở bên ngoài, phải cho vương gia thỉnh an đâu, nàng như thế nào tới ngươi nơi này, Triệu Húc oai ngồi lấy một khối điểm tâm nếm một ngụm, tán thưởng nói, hương vị thực ngon miệng. So nhị phu nhân trong viện vị kia Giang Nam tới đầu bếp nữ đều phải ngon miệng. Không thể tưởng được ngươi viện này bên trong tàng long ngọa hổ a, Lục Tiếu khẽ cười nói. Này điểm tâm là cô nương tự mình làm, cũng là vương gia tới xảo. Hôm nay buổi chiều thời điểm cô nương vừa vặn tới hứng thú. Làm Khổng ma ma vào đi, Mạc Tử Ngọc phân phó nói. Kỳ vương trọng cảm tình. Này Khổng ma ma là từ trong cung mặt ra tới người. Là từ quý phi bên người ra tới lão nhân. Hắn chính là xem ở chính mình mẫu phi mặt mũi thượng cũng sẽ không lưu tình chút nào. Lần trước tử nếu không phải hắn muốn nhân cơ hội chỉnh đốn một chút vương phủ nội không khí. Giết gà dọa khỉ, chỉ sợ này Khổng ma ma cũng sẽ không đã chịu như vậy nghiêm khắc xử phạt. Đây cũng là Mạc Tử Ngọc vẫn luôn dung túng Khổng ma ma ở Thu Thủy Huyền dưỡng thương. Cũng không đi cùng nàng tranh phong tương đối nguyên nhân. Khổng ma ma như nhau nội, vội vàng quỳ trên mặt đất hành lễ. Khóc dòng nói, lão nô nhưng xem như nhìn thấy vương gia. Lão nô cấp vương gia thỉnh an, lão nô đã làm sai chuyện tình. Lão nô kia không biết cố gắng nhi tử cũng phạm vào vương gia kiêng kỵ. Vương gia còn có thể đủ làm lão nô đãi ở vương phủ nội. Thật sự là đại ân đại đức, lão nô vô cùng cảm kích, kiếp sau làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp vương gia. Khổng ma ma bên này nhi nói được lão lệ tung hoành. Lục Tiếu lại phụt một tiếng bật cười. Mạc Tử Ngọc sụ mặt giáo huấn nói. Lục Tiếu, không được vô lễ. Lục Tiếu ủy khuất giải thích nói. Nô tỳ không phải cố ý. Nô tỳ thật sự là nhịn không được. Khổng ma ma hôm nay buổi chiều thời điểm còn bị thương không thể đủ xuống giường. Ăn cơm đều phải làm người đưa đến bên miệng. Lúc này vương gia tới. Nàng thương thế đột nhiên thì tốt rồi. Nghĩ đến vẫn là vương phi ban thưởng lấy một cây nhân sâm hảo. Thế nhưng có thứ kỳ hiệu. Khổng ma ma sắc mặt hơi cứng đờ một chút. Lão nước mắt cũng không dám chảy. Rốt cuộc bào nhị thức phụ nhi tiếng kêu thảm thiết mới đình chỉ xuống dưới đâu. Ấp úng nói. Lúc trước lão nô bị ma quỷ ám ảnh. Xin lỗi cô nương, nhị phu nhân làm lão nô tới Thu Thủy Huyền hầu hạ cô nương thứ tội. Cô nương nhân thiện, không chỉ có không trách tội lão nô, còn ban thưởng lão nô nhân sâm bổ thân mình. Người nếu biết sai, vậy ở Thu Thủy Huyền thành thành thật thật hầu hạ, người mới vừa rồi nếu nói đến thất phu nhân tiện tâm. Nói vậy nàng cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Húc ngữ khí nhàn nhạt. Nhưng là hàm chứa không dung cãi lại uy nghiêm, nếu là ngươi còn dám ỷ vào người xưa thân phận cậy già lên mặt. Gây sóng gió, bổn vương quyết không khinh tha, lão nô nhớ kỹ vương ra nói, lão nô ngày sau chắc chắn hảo sinh hầu hạ cô nương. Khổng ma ma vội vàng nói, theo sau xám xịt lui xuống, Triệu Húc không khỏi đem Lục Tiếu nhìn nhiều liếc mắt một cái. Bật cười nói. Không nghĩ tới, người này thị nữ rất miệng lưỡi sắc bén, là cái nhanh mồm dẻo miệng, cũng là thiếp thân ngày thường bên trong quá quán nàng, mới làm hắn vô pháp vô thiên, nghĩ đến cũng là người ngày thường bên trong không có câu thúc quá các nàng tính tình. Triệu Húc đứng dậy nói, thời gian không còn sớm, bổn vương còn muốn chuyện quan trọng, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, dứt lời, Triệu Húc xoay người rời đi. Lục Tiếu gấp đến độ thẳng dậm chân, hoán giận nói, vương gia tới Thu Thủy Huyền một chuyến, nhiều không dễ dàng, người như thế nào không nghĩ biện pháp đem vương gia lưu lại đâu. Mạc Tử Ngọc chính mình nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng. Cười nhạt nói, hiện tại còn không phải thời điểm, lụa đỏ khẽ cười nói, vương gia đã đi rồi, người lo lắng xuông cũng vô dụng, Lục Tiếu. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên to gan như vậy tử, dám ở vương gia trước mặt chèn ép Khổng ma ma, mới vừa rồi Khổng ma ma sắc mặt cũng thực sự buồn cười. Chấm, nàng con ngươi vừa chuyển, lại khẽ cười nói, mới vừa rồi vương gia đối với ngươi ấn tượng không tồi đâu. Lục Tiếu có ngốc cũng nghe ra lụa đỏ ý tại ngôn ngoại. Sắc mặt lạnh lùng, vội vàng nhìn thoáng qua Mạc Tử Ngọc, cả giận nói. Đừng nói hưu nói vượn, chấm, thất phu nhân nguyên lai cũng là nữ, nếu nàng là thị nữ có thể làm chủ tử, như vậy người khác cũng có thể đủ. Lục Tiếu trong lòng bất an giải thích nói, ta chỉ là nhìn không quen Khổng ma ma cách làm, không có mặt khác ý tứ. Cách chương.